One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, quả ảnh tử. Nhìn chòng chọc vào chính mình, trong ánh mắt tràn ngập hung ác Moria, xét há miệng nếu như là hắn địa phương, có người dám như thế nhìn chằm chằm xét, như vậy liền lấy xét sao chịu được gọi nổ tung tính cách. Tuyệt đối muốn cho tên kia biết bông hoa tại sao đỏ như vậy. Thế nhưng hiện tại không giống. Hiện tại xét chính đang đi ị. Ở tình huống như vậy, đối mặt một cái liền cất cũng dám cướp ra hòa, xét đồng ý bán một cái mặt mũi. Về phía trước di chuyển mấy lần, xét quay về phía sau hố vị chép miệng. Cái kia phó động tác hầu như là đem ấy nhanh lên một chút ba chữ này viết ở trên mặt. Thấy thế, đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức Moria khuôn mặt mắt trần có thể thấy đen một lần. Nộ quyền nắm chặt, hướng xét hung tợn đi đến. Khốn nạn, người có biết hay không mới vừa mới đến ai? Ngoặc kép, có sao? Xét trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nói đến có chút xin lỗi. Vừa mới lên WC ý nghĩ thực sự là quá mức kịch liệt, trước sau nín hơn 2 giờ. Gia viêm tử cuồng thú quyền đều có thể làm hỏa tiễn nâng lên khí lai sứ. Đừng nói là đụng vào người. Coi như là trước người có một bức tường xét đều sẽ mắt cũng không chớp cái nào va tới. Mà nhìn thấy xét trên mặt mờ mịt, Moria trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. Không nói hai lời vung lên nắm đấm liền quay về xét đầu oanh kích tới. Xuống địa ngục đi thôi. Đồ không có mắt, một quyền vung quá. Phát sinh ô ô tiếng gió. Kết quả chưa kịp Moria nắm đấm chạm được xét đầu lâu, một đạo hung ác ác phong liền từ Moria một tầng nổ vang mà tới. Chạm, cao gầy đầu lâu chịu đến đòn nghiêm trọng. Moria thân thể lại như là phá bao tải như thế bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Liền dán vào WC cái kia xi măng gạch lát sàn vẽ ra 3 mét có thừa. Cảm thụ quanh quẩn ở chóp mũi WC độc nhất mùi vị cùng với trên đầu truyền đến đau nhức, Moria cả người đầu óc đều có chút đau tam. Đối với này, bởi vì đến thời điểm quá mức vội vàng dẫn đến đã quên mang chỉ. Xét một cái tay kéo quần lên đứng lên. Hừ lạnh một tiếng thối ngụm nước bọt đến một bên gạch lát sàn trên. Trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Ta còn tưởng rằng là đến cướp thỉ dọa ta một hồi. Chỉnh nửa ngày lại là cái không có mắt rác rưởi. Hỗn, trứng, từ trên mặt đất đột nhiên bò lên. Moria trong ánh mắt tràn ngập kinh nộ, ở tân thế giới thời điểm thua với Kaido cũng coi như. Dù sao Kaido là thành danh đã lâu đại hải tặc. Thế nhưng nơi này đây. Nơi này chỉ là Tây Hải. Bế tắc bình dân thậm chí ngay cả trái ác quỷ cũng không biết Tây Hải. Mà ở nơi như thế này, chính mình lại liên tiếp ăn quả đắng. Này tuyệt không phải vấn đề của chính mình. Ta chơi đủ rồi. Các ngươi đều đi chết đi. Nương theo rít gào, Moria quanh thân bóng người phun trào. Nguyên bản liền có chút tối tăm trong cầu tiêu cái bóng bắt đầu không ngừng di động. Sau đó, phần này quỷ dị cảnh tượng càng là lan tràn đến toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều phát hiện mình cái bóng bắt đầu có chính mình ý thức tự làm ra kỳ lạ động tác. Ghét câu Moria, hệ Paramecer quả ảnh tử năng lực giả. Không có cùng xét lập tức tiến hành chính diện chiến đấu, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở thế Soru tiếng vang bên trong cấp tốc lấp lóe qua toàn bộ quảng trường. Trường đao trong tay vung vẩy trong lúc đó. Một cái lại một cái bóng bị ép cùng chủ nhân triệt để cắt cách. Nhưng ngay ở Moria bóng người xẹt qua quán rượu thời điểm, trường đao trong tay nhưng ở cắt chém trong nháy mắt bị từ trung gian chặt đứt thành hai đoạn. Trong tay nắm bắt ly rượu uống một mình tự uống. Tao nhã hoàn toàn không giống như là gặp dậy sớm lén lút đi ị người. Mihawk cũng không quay đầu lại nói rằng, cầm ngươi đao, cách ta xa một chút. Trong thanh âm mang theo một chút căm ghét thành tựu thuần túy kiếm sĩ. Mihawk đối với đao kiếm chấp niệm vượt xa người bình thường. Lại như là xét trung tình với từng cú đấm thấu thịt đánh nhau tay đôi như thế. Mihawk đồng dạng trung tình với thuần túy kiếm sĩ. Như là Moria như vậy. chỉ là thanh đao kiếm thành tựu phóng thích năng lực trái ác quỷ công cụ hành vi cũng chính là hiện. Tại Moria là xét con mồi. Nếu không Mihawk sẽ đích thân để hắn đem lưỡi kiếm đổi thành đồ vật của hắn. Nghe vậy, Moria theo bản năng nổi giận. Thế nhưng đang nhìn đến Mihawk cái kia một đôi sắc bén hó cai sau khi vẫn là hừ lạnh một tiếng cái. Kia lông đỏ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chờ giải quyết đi lại giết chết cái này mọc ra hó cai ra hòa. Một niệm đến đây, quay đầu lại, xa xa nhắm ngay xét. Moria bàn tay vung lên, nhất thời bị trong tay cái bóng trong nháy mắt phân liệt thành vô số rơi hướng xét phi dũng mà đi. Mà mất đi cái bóng, mặt trời đầy tớ môn thân thể bắt đầu thiêu đốt. Bản năng chạy đến dâm mát địa phương lúc này mới miễn với hóa thành bụi tận cái này cũng là Moria. Sở dĩ không đi giết chết những này bình dân trọng yếu một trong những nguyên nhân. Người sống cái bóng càng nhiều địa phương, Moria sức mạnh cũng thì sẽ càng mạnh. Đối với này, nhìn bay tới tảng lớn bóng tối rơi, đen kịt răng nanh xa xa có thể thấy được. Con mẹ nó ngươi, chấm ngoặc kép, nắm chặt nắm đấm, xét ánh mắt nháy mắt ngưng tụ lại. Lại là cái gì rác rưởi? Cú đấm xuyên thấu, hình mũi khoan phạm vi bùng nổ ra giường như cơn lốc giống như kình khí. Nổ vang sóng khí đang tiếp xúc đến trong nháy mắt đem đầy trời bóng đen rơi đánh thành phấn vụn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.